khó nhọc anh gánh lấy hai dài. Anh như thân cỏ héo hon từng ngày, để em vui anh ráng đi cài. Hai ta vợ chồng đã bao năm rồi, đã từng qua bao nỗi gian lao, bao nhiêu ngọt ngào hiến dâng cho người, còn riêng anh chén đắng cho mình. Đêm nào em ra đi sớm khuya im lìm, tắt đèn mình anh dưới mái nhà tranh. Thương hàng cao bao năm nắng mưa đã nhiều, bây giờ xa em lá kia xa cành. Dòng